ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1, chương 1 cộng 2 cộng 3. Đệ một chương ta là một cái không cảm tình NPC Diệu Tiên lịch 19 năm 432. Mùng 8 tháng 5, thời tiết tình, hôm nay là Thiên Diễn Tông 10 năm một lần đại khai sơn môn. Tuyển nhận đệ tử ngay. Kéo ngàn dặm Thiên Diễn Thần Sơn tiên sương phiêu phiêu. Tiên âm lượn lờ, sơn môn dưới, một đám khuôn mặt non nớt thiếu nam thiếu nữ nhóm. Chính ngẩng đầu ngưỡng vọng trước mắt tiên sơn. Đôi mắt để tràn đầy kích động cùng sùng bái. Ngọn núi đỉnh, vài tên thân tiên bào tiên trưởng mỉm cười nhìn nhau liếc mắt một cái. Năm nay đến không ít hảo mầm a. Đúng vậy, cư nhiên còn có một thủy linh căn đệ tử. Các ngươi ai cũng không cần cùng ta thường. Ai muốn cùng ngươi đoạt, cái kia thổ mộc song linh căn đệ tử. Ta coi trọng, vài người lúc này đã tuyển tốt lắm bản thân nhìn chúng hảo mầm. Lúc này. Đột nhiên có người hỏi một câu, Thanh Ngọc tiên tử, ngươi thấy thế nào, ngạch, trường hợp đột nhiên phi thường xấu hổ, bởi vì, bị gọi làm Thanh Ngọc tiên tử nữ tử lúc này đang ngồi ở một bên ghế thượng phù vù ngủ nhiều. Lăng Hiểu, cầm đầu nam tử bị tức thổi dâu trừng mắt, thậm chí theo bản năng kêu ra Thanh Ngọc tiên tử tên thật. A, ăn cơm sao, Lăng Hiểu mạnh mở hai mắt. Một mặt vô tội xem bên người bản thân vài vị sư huynh sư bá. Trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc, hôm nay sớm như vậy liền ăn cơm à. Ăn ăn ăn, ngươi chỉ có biết ăn thôi. Hôm nay là khai sơn môn thu đồ đệ đại ngày. Ngươi cư nhiên lại ở nhàn hạ. Ôi, hôm nay là thu đồ đệ ngày. Đảo mắt lại là 10 năm sao? Lăng Hiểu ngồi ngay ngắn, thanh lãnh khuôn mặt trước sau như một không có biểu cảm gì. Nhưng là cặp kia đẹp mắt mắt hạnh lý lại lóe qua một chút tinh quang. Ta kêu Lăng Hiểu, ta hiện tại có chút khẩn trương, bởi vì tại đây cái tên là vô tận tu tiên xuyên nhanh trong thế giới. Ta thân phận là thứ nhất nhân vật phản diện lạc vô tình đời thứ nhất sư phụ. Đúng vậy, ta là một cái không cảm tình NPC, mà ta tồn tại, chỉ là vì bồi dưỡng cùng bảo hộ này thế giới chủ yếu kịch tình nhân vật. Làm cho bọn họ có thể tận khả năng sống đến xuyên nhanh nhiệm vụ giả xuất hiện. Hơn nữa đi kịch tình thời điểm. Hiện tại, ta lập tức sẽ nhìn thấy ta ngày đó giết lãnh huyết vô tình. Tâm ngoan thủ lạt nhân vật phản diện đồ đệ. Ngẫm lại còn có điểm tiểu kích động đâu. Thân là một cái NPC. Ở trong thế giới này đần độn sinh hoạt 300 bát 12 năm. Lăng Hiểu thật là sắp chịu đủ. Nghiêm cần tu tiên. Không có khả năng, không tồn tại, nàng thầm nghĩ ăn uống no đủ, chết sớm sớm siêu sinh. Đáng tiếc, kịch tình nhân vật còn không có xuất thế. Thân là NPC nàng, còn không thể chết được. May mắn, hiện tại, nàng cái kia hủy thiên diệt địa, tâm ngoan thủ lạt đồ đệ rốt cục muốn. Thượng, tuyến, giờ này khắc này Lăng Hiểu, cảm thấy bản thân cả người tràn ngập nhiệt tình nhi. Đi theo bản thân kia vài cái si mê tu luyện sư huynh sư bá phía sau. Cùng nhau nhìn chăm chú vào sơn hạ tình cảnh. Một đám chỉ có 8, 9 tuổi hài đồng chính lại hướng trên núi đến. Mà này một đường, thuộc loại bọn họ khảo nghiệm mới vừa bắt đầu mà thôi. Một cái canh giờ sau, chỉ có 1/3 người tới đỉnh núi. Những người khác còn tại giữa sườn núi nỗ lực. Cực tiểu bộ phận nhân bị dừng ở mặt sau cùng. Không sai không sai, ngươi có bằng lòng hay không trở thành ta đệ tử. Vài vị sư bá giờ phút này đã không cần bích liên giành trước bắt đầu 10 năm một lần thưởng đệ. Tử đại tái, mà Lăng Hiểu chính là nhìn lướt qua mấy đứa nhỏ hàng hiệu. Phát hiện không có mục tiêu của chính mình sau, liền lười biếng dựa vào ở một bên, không hề để ý tới. Lại quá một cái canh giờ, lại có đứa nhỏ lên đây. Này một đám tư chất kém một chút, nhưng là tính tình không sai. Một bên các sư huynh cũng đều không ở khiêm tốn, lục tục bắt đầu chọn lựa khởi bản thân tâm nghi đệ tử đến. Lăng Hiểu lại nhìn lướt qua, vẫn là không có kêu, lạc vô tình đứa nhỏ. Thật sự là việc lạ, bản thân đi đến thế giới này phía trước, NPC cuộc đời trong lý lịch sơ lược rõ ràng ghi lại. Thanh Ngọc tiên tử duy nhất đồ đệ Lạc Vô Tình thiên tư thông minh là ngàn năm khó gặp tu luyện kỳ. Tài, làm sao có thể đến bây giờ còn chưa có xuất hiện? Sẽ không là, bản thân nhớ lầm thời gian đi. Thiên Diễn Tông nhưng là 10 năm mới thu một lần đồ. Nếu lần này còn không có Lạc Vô Tình, kia bản thân chẳng phải là vừa muốn hỗn ăn hỗn uống lại chờ 10 năm. Đương nhiên này không là trọng điểm. Trọng điểm là Thiên Diễn Tông đồ ăn rất khó ăn à. Lăng Hiểu có chút tưởng tự bế. Chẳng lẽ ông trời muốn nàng lại chờ 10 năm? 10 năm sau lại 10 năm? Hừ, nghĩ đến Mỹ, nàng trừng lớn mắt hạnh luôn luôn hướng sơn hạ nhìn chằm chằm. Mắt thấy các đệ tử đều lên núi. Giữa sườn núi chỉ còn lại có một cái cô Linh Linh nhỏ gầy thân ảnh. Kia một đứa trẻ, canh giờ đến, nên quan ải môn đi trở về, Lăng Hiểu đại sư huynh võ hữu câu nói nhỏ một tiếng. Trên người tiên khí phiêu miểu, phảng phất tùy thời đều phải thuận gió mà đi. Đại sư huynh, sơn hạ còn có một đứa trẻ đâu. Lăng Hiểu nói nhỏ một tiếng. Kia một đứa trẻ, một bên sư môn trưởng lão nhìn thoáng qua giữa sườn núi. Hơi hơi lắc lắc đầu. Thanh Ngọc tiên tử, kia đứa nhỏ tư chất quá kém. Hơn nữa hiện thời đã đến thời hạn hắn nhưng không có đi lên sơn môn. Có thể thấy được cùng ta Thiên Diễn Tông vô. Duyên, ngạch, kia trưởng lão vừa xuất khẩu, duyên tự. Giọng nói còn chưa lạc, liền cảm giác được bên cạnh một trận thanh phong đảo qua. Lăng Hiểu thân ảnh đã biến mất ở tại chỗ, nháy mắt xuất hiện tại kia giữa sườn núi thượng. Đệ hai chương từ hôm nay trở đi, người đã kêu Lạc Vô Tình Thiên Diễn Tông tiên sơn. Rõ ràng thoạt nhìn gần trong gang tấc, nhưng là làm ngươi trèo lên thời điểm, lại phảng phất xa cuối chân trời. Một cái nho nhỏ thân ảnh lúc này chính đang nỗ lực leo lên. Non nớt trên mặt tràn đầy mồ hôi. Mỗi đi một bước, đều có nhất luồng vô hình áp lực. Rời núi lấp biển mà đến, tư chất quá kém nhân. Căn bản nửa bước khó đi. Hắn là cuối cùng một gã, mà thuộc loại hắn thời gian đã sở thừa không có mấy. Vừa muốn, thất bại sao, hài đồng đáy lòng tránh qua một chút thất lạc, nhưng là này mà thất lạc rất nhanh tán đi, hắn cắn chặt răng tiếp tục đỉnh áp lực, dùng hết toàn bộ khí lực, lại đi tiền bước một bước, hắn, tuyệt không thể nhận thua, liền đang lúc này, đỉnh núi mây mù chậm rãi tán đi, hài đồng mạnh ngẩng đầu, nhìn đến kia mây mù bên trong tiên môn tựa hồ đang ở chậm rãi đóng cửa. Hắn đúng là vẫn còn thất bại à, quả nhiên, hắn không có tu tiên tư chất cùng duyên phận, dù sao còn chính là cái 7-8 tuổi đứa nhỏ, lúc này Nam Hải Nhi trong lòng đã chứa đầy tuyệt vọng. Nhưng là liền đang lúc này, một đạo tuyết trắng thân ảnh nhanh nhẹn tới, mang theo từng trận làm cho người ta thoải mái thơm ngát. Hải đồng lại ngẩng đầu lên, trong suốt đồng tử bên trong ánh lên một trương thanh lãnh xuất trần mặt đến. Ngươi tên gì, dễ nghe giọng nữ, thanh lãnh bên trong lại mang theo vài phần trấn an nhân tâm hơi thở. Ta, hài đồng há miệng thở dốc, sắc mặt đỏ bừng, khẩn trương lại có chút xấu hổ nói nhỏ. Ta là cái cô nhi, không có tên, từ nhỏ bị nhân vứt bỏ lại bị toàn thôn nhân ghét bỏ hắn. Không xứng có được tính danh, hôm nay đến thí nghiệm các đệ tử, bên hông đều hệ hàng hiệu, kia mặt trên có mỗi người tên. Mà duy độc này hài đồng, hắn hàng hiệu thượng, là trống rỗng, không có tên, nghe được hài đồng lời nói, kia thanh lãnh xuất trần tiên tử lại mỉm cười hướng hắn vươn thủ. Bản tiên tử cho ngươi ban thưởng danh, từ hôm nay trở đi, ngươi đã kêu, Lạc Vô Tình, Lạc, Vô Tình, tuổi nhỏ hài đồng căn bản không biết này ba chữ có gì thâm ý. Nhưng là lại lòng tràn đầy vui mừng, hắn, có tên. Theo giờ khắc này khởi, hắn đã kêu Lạc Vô Tình, mà tên này, là tiên nhân ban cho hắn. Đa tạ tiên tử, Lạc Vô Tình thẳng thắn thân thể, hai tay giơ lên trước ngực nhanh cầm chặt, hướng trước mắt tiên tử chậm rãi hành lễ. Đừng kêu tiên tử, bảo ta sư tôn, từ hôm nay trở đi, người chính là ta Thanh Ngọc tiên tử thân truyền đệ tử. Lăng Hiểu lúc này đứng ở giữa sườn núi. Cảm thấy mỹ mãn xem bản thân vừa mới thu vào môn hạ tiểu đệ tử. Trong nội tâm thập phần vui mừng, đang đợi 10 năm, tưởng cũng không cần tưởng. Người xem, hiện tại nàng không là thành công thu được đệ tử là vô tình sao? Về phần tư chất thế nào? Nàng mới không cần, đi, tùy sư tôn đi lên. Lăng Hiểu mỉm cười dắt Lạc Vô Tình thủ. Cơ hồ là một cái hô hấp nháy mắt hai người thân ảnh liền xuất hiện tại sơn môn khẩu chỗ. Sư muội, võ hữu câu nhìn đến Lăng Hiểu mang theo Lạc Vô Tình đi lên. Hơi hơi nhíu nhíu mày. Sư muội ngươi mấy trăm năm đến chưa bao giờ thu đồ đệ. Hôm nay đây là Thanh Ngọc tiên tử ở Thiên Diễn Tông Lý luôn luôn đều là nổi danh thiên tài. Đồng thời cũng là có tiếng lười nhác tùy tính. Võ hữu câu nhận thức nàng 300 nhiều năm, này vẫn là nàng lần đầu tiên chủ động thu đồ đệ. Chính là này đồ đệ tư chất, thật sự là tạm được a. Đứa nhỏ này cùng ta có duyên, ta liền nhận. Lăng Hiểu chính là cười nhẹ, lập tức hơi hơi vung tay lên, tế ra bản thân phi hành pháp bảo, mang theo Lạc Vô Tình nháy mắt biến mất ở tại mọi người trước mắt. Đồng trong lúc nhất thời. Khoảng cách Thiên Diễn Tông 500 lý một chỗ náo nhiệt chấn nhỏ tử lý. Một thanh âm vang lên lượng khóc nỉ non thanh theo một gian phá nát nông trong phòng truyền ra. Sinh, sinh, tiểu thư sinh cái tiểu thiếu gia. Một cái mặc vải thô xiêm y thiếu nữ xem đầy người mang theo tơ máu bé sơ sinh kích động khóc ra. Mà giường phía trên, được xưng là tiểu thư thiếu nữ tắc sắc mặt trắng bệch. Hấp hối, Điệp Nhi. Xin nhờ ngươi, đứa nhỏ này, về sau đã kêu, lạc, vô, tình, nàng đời này bởi vì đa tình thiện lương mà lưu lạc đến tận đây. Nàng không hy vọng bản thân con dẫm lên vết xe đổ. Sinh làm nhân, vô tình tắc không muốn, tắc cả đời kiên cường. Tiểu thư, Điệp Nhi ôm trong lòng mình đứa nhỏ còn muốn nói cái gì? Nhưng là trên giường nữ tử đã không có sinh cơ. Tiểu thư, ta sẽ hảo hảo nuôi nấng tiểu thiếu gia, chờ hắn trưởng thành, khiến cho hắn đi bái nhập tiên môn học tập thuật pháp. Nhiên sau tìm được cái kia đại ác nhân, giết hắn, cho ngươi cùng cô gia, còn có lão gia phu nhân bọn họ báo thù. Điệp Nhi đáy mắt tràn đầy thù hận hỏa diễm, mà trong lòng nàng bé sơ sinh tựa hồ cảm ứng được mẫu thân rời đi. Khóc nỉ non càng thêm lớn tiếng. Đệ ba chương khắc kim mới là vương đạo diệu tiên lịch 19 năm 432. Mùng 8 tháng 9, thời tiết âm mơ siêu 4 tháng thời gian giây lát lướt qua. Vào 9 tháng, Thiên Diễn trên núi mưa dầm ngày liền nhiều lên. Bất quá này cũng không sẽ ảnh hưởng đến Thiên Diễn Tông các đệ tử tu hành. Sư tôn, ăn cơm, một cái non nớt thanh âm đem Lăng Hiểu theo mộng đẹp bên trong tỉnh lại. Sớm như vậy liền ăn cơm. Lăng Hiểu lười biếng mở mắt ra, tư thái lười nhác tựa vào trên băng ghế. Nàng tĩnh tu chỗ là toàn bộ Thiên Diễn Tông tối thanh tĩnh tao nhã địa phương. Lúc này, cửa phòng bị nhân đẩy ra, lập tức đầy phòng thơm ngát. Sư tôn, Lạc Vô Tình bưng thực hộp, bước nhanh đi đến, nho nhỏ thiếu niên đổi lên trời Diễn Tông nội môn đệ tử tiên bào. Nhưng là có khuôn có dạng thập phần thảo nhân thích. Bất quá, Lăng Hiểu quan tâm nhất vẫn là hôm nay ăn cái gì. Kỳ thực người tu hành trúc cơ sau là có thể ích cốc. Không cần thực nhân gian yên hòa, nhưng là Thiên Diễn Tông dù sao không hề thiếu tân nhập môn đệ tử còn có một chút tu vi luôn luôn. Vô pháp đột phá trúc cơ kỳ tạp dịch, cho nên tông môn căn tin mỗi ngày vẫn là hội xác định địa điểm phát phóng đồ ăn. Chính là kia hương vị liền. Chật chật chật, tóm lại rất là tạm được a. Hơn nữa thân là chính đạo thứ nhất tông môn, luôn luôn coi trọng thanh tâm quả dục Thiên Diễn Tông, là ngồi không, đáng thương, Lăng Hiểu đã mấy thập niên không có ăn qua thịt, lại là này đó đồ ăn a. Lăng Hiểu nhìn đến này xanh lá rau xanh, đầu mày hơi hơi một điều, nhất thời thèm ăn giảm phân nửa. Sư tôn, có phải không phải ta vì ngài chọn lựa không tốt? Lạc Vô Tình đứng ở một bên, có chút thật có lỗi hỏi, không là ngươi lỗi, ta chính là muốn ăn thịt, ngài, ta là nói ta hôm nay không đói la mơ siêu, Lăng Hiểu một bộ nghiêm trang trả lời một câu. Lạc Vô Tình buông xuống mặt mày, kia sư tôn chậm dùng, đồ nhi tiếp tục đi tu luyện, nói xong, Lạc Vô Tình liền phải rời khỏi, đợi chút, Lăng Hiểu gọi lại hắn. Ngươi còn chưa có ăn cơm đi. Người này tuổi còn tại trường thân thể a. Đến, Bồi Sư Tôn cùng nhau ăn đi. Chính ta cũng ăn không xong. Một người ăn cơm có bao nhiêu nhàm chán. Lăng Hiểu đã sớm chịu đủ. Nghe được Lăng Hiểu lời nói, Lạc Vô Tình đáy mắt xẹt qua một chút sắc mặt vui mừng. Vô cùng cao hứng giữ lại. Nhìn đến tiểu gia hỏa lang thôn hổ yết ăn thập phần cao hứng bộ dáng. Lăng Hiểu cảm thấy trong miệng rau xanh giống như cũng không phải như vậy khó ăn. Ai, dù sao cũng là cái tâm tư đơn thuần tiểu gia hỏa a. Người xem, ăn bữa cơm cũng có thể cao hứng thành như vậy. Lăng Hiểu cảm thấy thật vui mừng. Chính là, nàng ở thế giới này sinh tồn mục đích cũng không phải là bồi nhân ăn cơm. Nàng là muốn bồi dưỡng một thế hệ ma tôn Lạc Vô Tình xuất thế. Ân, về phần thế nào bồi dưỡng? Vô Tình a, người nhập môn đã 4 tháng. Tu vi như thế nào? Lăng Hiểu buông chiếc đũa. Cúi đầu hỏi Lạc Vô Tình một câu. Nghe được Lăng Hiểu lời nói. Lạc Vô Tình biểu cảm lập tức trở nên phi thường tự trách. Đồ nhi ngu dốt, sư tôn cấp đồ nhi nhập môn tâm pháp hiện thời vừa mới tu luyện đến tầng thứ nhất nhập môn. Về phần tu vi, vừa mới đạt tới luyện khí 1 tầng. 4 tháng thời gian, cầm nội môn đệ tử cao nhất tài nguyên. Tâm pháp tầng thứ nhất mới nhập môn. Tu vi là luyện khí 1 tầng. Ân, Lăng Hiểu còn có thể nói cái gì? Này không là phổ thông phế sai. Đây là phế sai bên trong chiến đấu cơ a. Nói tốt Lạc Vô Tình thiên tư thông minh, kinh tài tuyệt diễm đâu. Mọi người, chính ngươi tìm cái giả hóa. Trong lòng ngươi không có điểm bức sổ sao? Lăng Hiểu, ngạch, không quan trọng, vấn đề không lớn. Lăng Hiểu một chút cũng không hoảng, thậm chí còn tưởng lại ăn một miếng bông cải. Chúng ta tu sĩ chú ý thiên thời địa lợi nhân hòa. Đồ nhi ngươi cũng biết là ý gì. Lăng Hiểu ăn một ngụm bông cải, nhàn nhạt hỏi một câu. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tuổi nhỏ Lạc Vô Tình một mặt mờ mịt xem Lăng Hiểu. Sư tôn là dạy đồ nhi không cần giận nổi. Muốn tiếp tục khắc khổ tu luyện, chờ canh giờ đến tự nhiên hội đột phá sao? Không không không, Lăng Hiểu lắc lắc đầu, vung tay lên, còn có vô số linh thạch còn có linh đan rượu dược theo nàng chữ vật trong túi bay xuất ra. Dừng ở Lạc Vô Tình trước mắt, thời đại này, đã không chú ý khắc khổ tu luyện, đây là khắc kim thời đại, tư chất không đủ, khắc kim đến thấu a. Ngươi muốn thời khắc nhớ kỹ, ngươi sư tôn ta là Thiên Diễn Tông đệ nhất thiên kiều. Mà ngươi thân là ta thân truyền đệ tử cũng phải là tân thời đại đệ nhất nhân. Đêm này đó đều cầm đi, chậm rãi khắc, khắc xong rồi sẽ tìm ta muốn. Lăng Hiểu cười nhẹ, tư thái thong dong, Lạc Vô Tình, giống như có chỗ nào không đúng bộ dáng. Bất quá, sư tôn nói hết thảy khẳng định đều là đối với. Ân, khắc kim mới là vương đạo. Hết chương.